Chương 1566, không cần trả lại. 1566 tuyệt tiên kiếm kiếm tuyệt tiên theo bản năng há mồm, gọi ra cây kiếm này danh tự. Hắn cùng cây kiếm này ở giữa, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, cây kiếm này vừa đến trong tay của hắn, liền triệt để cùng hắn hòa làm một thể, tựa hồ cái này tuyệt tiên kiếm, nhất định chính là hắn. Hắn gọi kiếm tuyệt tiên mà cây kiếm này, gọi tuyệt tiên kiếm. Kiếm tuyệt tiên cái bóng lại một lần nữa lao đến, nhưng là tại nó cận thân trong chốc lát, kiếm tuyệt tiên liền một kiếm chém tới, tím mịt mở kiếm quang xẹt qua hư không, trực tiếp đem cái bóng kia chém thành hai khúc. Sau đó, cái kia nhường kiếm tuyệt tiên vô cùng nhức đầu cái bóng, liền không còn có xuất hiện. Kiếm tuyệt tiên kinh ngạc nhìn tuyệt tiên kiếm trong tay. Hắn cũng không có hỏi Lục Vân là từ đâu đạt được cây kiếm này. Cây kiếm này, là thông thiên kiếm đảo khai sơn tổ sư kiếm. Chu tiên tứ kiếm bên trong tuyệt tiên kiếm. Hiện tại, thông thiên kiếm đảo bên trong QNZ có tứ đại kiếm đạo. Chu tiên, hãng tiên, lục tiên, tuyệt tiên bốn đạo, mà kiếm tuyệt tiên, chính là tuyệt tiên kiếm đạo chi chủ. Chu tiên tứ kiếm sớm đã theo thông thiên kiếm đảo tổ sư ra mà biến mất lại không nghĩ rằng, vờ ơ y ma xuất hiện ở trước mắt cái này quỷ dị trong tay thiếu niên. Khó trách, kiếm tuyệt tiên luôn luôn phải muốn đem hắn lĩnh về thông thiên kiếm đảo. Giết đột nhiên, kiếm tuyệt tiên cuồng hống một tiếng, hắn một kiếm chém đúng ra, sau đó một đạo màu tím sóng lửa, mang theo ngàn vạn kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới. Trong nháy mắt, cái này phương viên bên trong hư không, tất cả cái bóng hết thể chết dưới một kiếm này, bao quát giữa không trung bao phủ cái kia to lớn bóng ma, cu nở dê bao quát tinh vô lượng cái bóng. Sau đó, kiếm tuyệt tiên thu kiếm, hắn kinh ngạc nhìn trong tay ba thước phong mang. Trong lúc nhất thời xa vào đến một loại dị dạng cảnh giới bên trong. Tuyệt tiên kiếm có thể mở ra kiếm chi danh sách kiếm tuyệt tiên này chính là tuyệt tiên kiếm đạo phía dưới hư vô giới tôn, hắn có thể bằng vào kiếm này mở ra danh sách. Mặc y gì thanh âm ung dung tại Lục Vân trong đầu truyền ra. Tuyệt tiên kiếm chính là mặc y gì giao cho Lục Vân, nhường hắn chuyển giao cho kiếm tuyệt tiên. Lục Vân biết, mặc y gì tất nhiên cùng tiên giới có một loại liên hệ kỳ diệu. Chỉ là Lục Vân hiện tại còn không thể nào hiểu được mối liên hệ này. Thông Thiên đạo nhân đã mất đi tuyệt tiên kiếm, đối với hắn sẽ không sinh ra ảnh hưởng sao? Lục Vân nhíu mày nói ra. Tại trong mắt rất nhiều người, trong lòng không có kiếm, trong tay không có kiếm, là kiếm đạo cảnh giới tối cao nhưng là trong tay có cường đại kiếm, chung quy là một đại chiến lược. Không có kiếm, còn tu cái gì kiếm? Ngươi cùng rồi. Mặc y ghi nhẹ nhàng lắc đầu, Thông Thiên chính là bốn kiếm chi đạo. Hắn nếu là nguyện ý, có thể tùy thời tùy chỗ diễn hóa ra bốn kiếm. Lục Vân đứng ở tại chỗ, tinh tế thưởng thức mặc y tuyệt tiên kiếm này, cùng ngươi băng chi vực chủ đưa cho ngươi băng hỏa chủ y một dạng đều là mở ra danh sách chìa khóa, bất quá ngươi không thể bằng vào băng hỏa chủ y tiến vào danh sách, nhưng là kiếm tuyệt tiên lại có thể bằng vào tuyệt tiên kiếm tiến vào danh sách. Mặc y giải thích nói, đệ tử giới bên trong, không có đi lên đồng dạng đạo đường hư vô giới tôn Lục Vân cúi đầu xuống. Lẩm bẩm nói, nhưng là kiếm tuyệt tiên đi, lại là đạo của thông thiên. Thông thiên không phải hư vô giới tôn, cho tới bây giờ đều không phải là. Hắn không có đi qua hư vô giới tôn đường. Mặc y gì thanh âm tại Lục Vân trong lòng quanh quẩn, như là thần trung mộ cổ một dạng, đinh thai nhức óc. Là hư vô giới tôn là đệ tứ giới đạo, thông thiên chính là đạo của Nguyên Thủy Hồng Mông, đem đạo của Nguyên Thủy Hồng Mông đi đến cực hạn, sau đó mở ra danh sách. Lục Vân lẩm bẩm nói, nhưng là ngàn vạn đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Mặc y ghi đứng ở trong hỗn loạn địa ngục, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía địa ngục bên ngoài Lục Vân, lại đồng thời không nói gì thêm. Thế gian vốn không có đạo, có người đi qua, mới có đạo. Chật, Mặc y ghi sâu kín nói một câu, liền lần nữa ngồi xuống bắt đầu câu cá, không tiếp tục để ý Lục Vân rồi. Đúng rồi, đạo xuất hiện qua, đều là bị người đi qua. Đệ tứ giới bên trong không có thuật đạo. Đó là bởi vì vẫn chưa có người nào đi qua thuật đạo. Lục Vân thật dài thở dài một hơi. Hắn biết, chính mình sự thật lấy cùng rồi. Hắn bởi vì kiếm tuyệt tiên trước đó một câu, có chút đạo tâm mất cân bằng, hiện tại Mặc Y Lìa xuất hiện, đem đạo tâm của hắn lại lần nữa ổn định lại. Không có hai cái hư vô giới tôn đi qua đồng dạng no y cũng không phải là đồng dạng đạo, mà là đi đầu kia đạo phương thức. Đế tôn mộ bên trong, đế tôn truyền thừa cũng không phải là một đầu nói. Mà là đi đầu kia đạo phương pháp. Khai sáng ra một đầu đạo quá khó khăn. Lục Vân liên thủ với Khanh Ngữ khai sáng ra tới thuật đạo, đều không thể tại đệ tứ giới bên trong trường thành, trở thành một đầu xuyên qua đệ tứ giới, vì chúng sinh tu hành đại đạo. Thông Thiên đạo nhân chính là khai sáng ra bốn đầu kiếm đạo nhân vật. Kiếm Tuyệt Tiên đi là Thông Thiên Tuyệt Tiên kiếm đạo dùng hắn phương thức của mình đến đi con đường nở dê na y cái bóng bị Kiếm Tuyệt Tiên một kiếm triệt để chém dụng, bao quát cái kia to lớn cái bóng cũng bị Kiếm Tuyệt Tiên chém giết. Tuyệt Tiên kiếm phía dưới, liền liền cái kia ảnh đạo đều có thể bị chém chết, chứ đừng nói là ảnh đạo bên trong những cái kia cái bóng rồi. Bầu trời khôi phục bình thường, ảm đạm chỉ từ trên trời lưu loát rơi xuống, cũng không ấm áp. Nhưng là lúc này, bóng của bọn hắn cũng đều về tới riêng phần mi nhờ dưới chân, tựa hồ hết thể đều khôi phục bình thường. Kiếm Tuyệt Tiên không hề động, hắn nhắm mắt lại, vẫn như cũ duy trì xuất kiếm tư thế, tinh tế thể ngộ lấy Tuyệt Tiên kiếm bên trong kiếm đạo. Cơ nở trả lại ngươi sao? Kiếm Tuyệt Tiên mở to mắt, hắn nhìn xem Lục Vân có chút không bỏ mà hỏi. Trước đó hắn mở miệng, là hướng Lục Vân mượn kiếm. Nếu là mượn kiếm, như vậy đương nhiên liền muốn trả lại kiếm rồi. Đưa ngươi rồi. Lục Vân khoát tay áo. Tinh Vô Lượng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lục Vân, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Tuyệt Tiên kiếm kinh khủng, cái kia Tuyệt Tiên kiếm cũng là một kiện cường đại tiên thiên pháp bảo, mà lại so với thiên chi bị phương của hắn cường đại không biết bao nhiêu lần. Vậy thì bị Phong Phi Phàm đưa cho cái kia đeo kiếm thiếu niên rồi. Tinh Vô Lượng tâm lý có chút tờ không thoải mái, hắn thấy Phong Phi Phàm đã là tinh môn người, trên người hắn bảo bối tự nhiên cũng là tinh môn môn nhân bảo bối. Dạng này đưa cho ngoại nhân vốn chính là thông thiên kiếm đảo đồ vật, chỉ là trả lại bọn hắn mà thôi, bởi vì ta trên người có cái này kiếm, cho nên hắn mới một mực mời ta đi thông thiên kiếm đảo. Lục Vân cho một cái hợp tình giải thích hợp lý. Nha! Tinh Vô Lượng nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Thôi Tâm Giới Vương, ngươi thật là Thôi Tâm không phải? Thôi Tâm Giới Vương lắc đầu. Vậy ngươi là ai? Tinh Vô Lượng thần sắc lập tức vội vàng sao động lên. Tâm tình của hắn bên trong mang tới nồng đậm phẫn nộ cùng lo lắng, cùng với một vòng cảnh giác. Nàng không phải Thôi Tâm Giới Vương, như vậy chân chính Thôi Tâm Giới Vương đi nơi nào? Nhìn thấy Tinh Vô Lượng thần sắc, Thôi Tâm Giới Vương phốc một cái cười, vậy ngươi cảm thấy ta là ai đâu? Nàng chính là Thôi Tâm Giới Vương. Lục Vân vô vô Tinh Vô Lượng bả vai, chỉ là nàng là một thiên tài, một cái tuyệt thế thiên tài, ngươi nếu là lại không cố gắng lời nói, khi ngươi trở thành hư không giới vương thời điểm, ước chừng nàng liền trở thành hư vô giới tuân rồi. Tinh Vô Lượng kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Thôi Tâm Giới Vương này thực lực chân thật, so cái kia Thần Hỏa Giới Vương còn mạnh hơn, cơ hồ cũng nhanh trở thành hư vô giới tôn rồi. Kiếm Tuyệt Tiên đem Tuyệt Tiên kiếm thu hồi, sau đó lại đem chính mình linh kiện trở vào bao, mới sâu kín nói ra, nàng trước đó không có biểu hiện ra thực lực chân chính của nàng, ước chừng là đang chiếu cố tâm tình của ngươi đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.